Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2044, đánh vào hư không? Nhập đạo trước đó, chém xuống ma chủng, nếu không, ngươi làm vĩnh viễn đọa lạc vào ma vực, mất đi nhân tính. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nhìn xem đầu này thần long. Thần long sau khi nói xong, nhìn về phía cái kia tay cụt, cười lạnh nói, mấy vạn năm qua đi. Ngươi cái này tay cụt bên trên còn sót lại chi niệm. Còn nhớ rõ tự ngươi nói người nào không? Cái kia tay cụt bên trong ý chí. Lạnh giọng nói ra. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Có thể ngươi đây. Ngươi còn nhớ rõ sao? Thần Long cười lạnh nói. Ta chính là Long tộc. Ngao Nguyên. Cái kia tay cụt âm thanh lạnh lùng nói. Cự thần tộc. Phù Diệu. Thần Long khẽ cười nói. Không nghĩ tới còn sót lại thời điểm, thế mà còn có thể nhìn thấy thôn thiên tộc hậu nhân. Vậy còn ngươi, tiểu gia hòa, ngươi tên là gì? Lâm Bạch nhìn về phía cái này thần long cùng tay cụt. Long tộc cùng cự thần tộc, còn có thôn thiên tộc, chính là chư thiên vạn giới bên trong. Cường đại nhất mấy cái tộc đàn một trong. Long tộc, chính là vạn yêu lãnh tụ. Cự thần tộc, danh xưng vâng mệnh trời. Thay mặt trời tuần thú, thôn thiên tộc, võ hồn nghịch thiên, hủy diệt nhất tộc, Lâm Bạch thản nhiên nói, thôn thiên tộc, Lâm Bạch, thần long khẽ cười nói, thôn thiên tộc tiểu gia hòa, ngươi chỉ sợ còn không biết, long tộc, thôn thiên tộc, cự thần tộc, cái này tam đại tộc quần ngươi, coi như trong tháng năm dài đằng đẵng, rất ít đồng thời xuất hiện, hôm nay đến là thú vị, tam đại tộc quần võ giả. Đều tới, thần long cười lạnh nói, bất quá, thôn thiên tộc tiểu oa nhi, người tu vi yếu kém, trận chiến này, người không cách nào nhúng tay, phù diệu này tay cụt, chính là bởi vì ta rơi vào giới này, ta sẽ đem hắn đưa vào trong hư không, sẽ không vì giới này mang đến hoắc loạn, thần long thản nhiên nói, cái kia tay cụt bên trong ý chí, âm thanh lạnh lùng nói, Ngao Nguyên. Bây giờ ngươi, có thể ngăn không được ta. Người này là thôn thiên dư nghiệt, lại tu cổ thần kinh, mạo phạm thần uy. Hôm nay ta liền đem hắn có liên quan lấy, nhổ tận gốc. Thần Long cười lạnh nói. Phù Diệu, chờ ngươi cái này còn sót lại ý chí. Có thể từ trong hư không đi ra rồi nói sau. Vừa dứt lời, cái này thần Long vạn trượng thân rồng. Hung hăng bãi xuống, xông về cái kia tay cụt. Tay cụt mở ra năm ngón tay, bắt lấy thần long đầu rồng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm từ Ngao Nguyên trong miệng truyền đến. Nhưng hắn cũng không để ý không hỏi. Ra sức va chạm, xé rách hư không, mang theo tay cụt, vọt thẳng vào hư không bên trong. Không, Ngao Nguyên, cái kia tay cụt phía trên truyền đến không cam lòng giận dữ hét. Ngay tại tay cụt cùng thần long thân thể, tiến vào hư không trước đó. Cái kia tay cụt bên trên còn sót lại ý chí. Đối với Lâm Bạch thê lương quát. Hôm nay ngươi trốn qua một kiếp. Nhưng ít ngày nữa sau đó. Cự thần tộc trở về. Diệt ngươi chi hồn. Chu ngươi chi tộc. Thôn thiên dư nghiệt. Nên bị diệt tất cả liên quan người. Hư không sụp đổ. Thần long mang theo tay cụt. Xông vào trong hư không. Sau đó. Tỏa long giếng phía dưới. Không gian lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mà nguyên bản nơi đây long thi cùng tay cụt, cũng biến mất không thấy gì nữa. Theo thần long cùng tay cụt biến mất tại trong hư không, Lâm Bạch trong mắt ma hoa, bắt đầu khô héo, ở đây hóa thành một viên hạt giống, biến mất tại Lâm Bạch trong đôi mắt. Lâm Bạch mái tóc dài màu đỏ ngòm, cũng khôi phục như lúc ban đầu, hóa thành màu đen, khụ khụ. Lâm Bạch lập tức từ giữa không trung rơi xuống đất, thôn phệ kiếm hồn bay vào Lâm Bạch thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Một trận ho kịch liệt sau đó, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, vô cùng suy yếu phun ra máu tươi. Vừa rồi một trận chiến, cơ hồ muốn Lâm Bạch nửa cái mạng, huyết cốt bị rút, cũng là để Lâm Bạch thương càng thêm thương. Lâm Bạch dứt khoát liền khoanh chân ngồi xuống, không có gấp rời đi. Mà là tại đây, chữa thương tu luyện, cũng may vừa rồi tay cụt bên trong cự thần tàn niệm thức tỉnh. Nơi đây huyết yêu đã trong nháy mắt diệt sát, Giờ phút này tỏa long giếng phía dưới không có vật gì khác nữa. Long thi cùng tay cụt, còn có cái kia long huyết sơn, đều đã mai táng tại trong hư không. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương tu luyện. Vừa rồi để Chu Kinh Nghệ cùng Lâm Viên Vinh chạy, bọn hắn e ngại huyết yêu lợi hại. Giờ phút này rời đi tỏa long giếng, chỉ sợ còn chờ ta ở bên ngoài. Bằng vào ta bây giờ thân chịu trọng thương trạng thái, nếu là tùy tiện rời đi tỏa long giếng, tất nhiên sẽ bị bên ngoài mai phục võ giả cùng Chu Kinh Nghệ còn có Lâm Viên Vinh vây công. Đến lúc đó, ta đem không có chút nào không hề có lực hoàn thủ. Như lúc ban đầu vừa đến, ta còn không bằng lưu tại tỏa long giếng phía dưới, đem thương thế khép lại sau đó, đang từ từ ra ngoài. Tỏa long giếng pháp trận sẽ chỉ mở ra nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, 8 khối hình rồng ngọc bội bay đi. Pháp trận đóng lại, đây đối với hắn võ giả tới nói có lẽ là một trận ác mộng. Nhưng đối với ta có được võ hồn bí pháp tới nói, lại là không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Bạch suy nghĩ liên tục, dự định không cách mở, mà là ở dưới tỏa long giếng. Tu luyện, Lâm Bạch lần này thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ kém chút vẫn lạc. Thảm trọng như vậy thương thế, để Lâm Bạch tại tỏa long giếng phía dưới tu luyện 2 tháng. Lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. Chính như Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng như vậy, Lâm Viên Vinh cùng Chu Kinh Nghệ bọn người rời đi tỏa long giếng sau đó, cũng không hề rời đi, mà là tụ tập một đám võ giả, chờ tại tỏa long giếng bên ngoài, chờ lấy Lâm Bạch đi ra. Chu Kinh Nghệ sư huynh, không cần sốt ruột, cái kia Lâm Bạch có thiên địa pháp tướng tại thân, chúng ta không phải là đối thủ, có thể chờ hắn rời đi tỏa long giếng sau đó. Chúng ta nơi đây sư huynh đệ đông đảo, hợp lực phía dưới, hắn đem không chỗ che thân. Triệu Ảnh tại Chu Kinh Nghệ thân vừa thản nhiên nói. Chu Kinh Nghệ nhìn lại, tại bên cạnh hắn, hội tụ tiếp cận có hơn 500 vị võ giả, tu vi đều vẫn là sinh diệt cảnh giới tam trọng cao thủ. Cái này hơn 500 vị võ giả, đều là muốn nịnh bợ Lý Cửu Ca võ giả, giờ phút này cũng cam nguyện nghe theo Chu Kinh Nghệ điều khiển. Chu Kinh Nghệ thở sâu nói ra, đà tạ chư vị sư đệ, chờ giết Lâm Bạch, trở lại Vạn Tinh Đảo sau đó, ta nhất định sẽ vì các ngươi hướng Lý sư huynh thỉnh công. Lúc ấy tất cả ban ân đều không thể thiếu các ngươi. Chu Kinh Nghệ thản nhiên nói, đà tạ Chu sư huynh, đà tạ Chu sư huynh. Quá tốt rồi, chúng ta liền có thể muốn gặp được Lý Cửu Ca sư huynh. Lý Cửu Ca sư huynh. Chấm ngoặc kép, rất nhiều võ giả nghe thấy Lý Cửu Ca cái tên này, trên mặt đều là một mảnh cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tiểu tử, chỉ cần ngươi dám ra đây, tất nhiên sẽ bị chúng ta loạn kiếm chém chết. Chu Kinh Nghệ nhìn xem tỏa long giếng, tầm mắt tàn nhẫn nói ra. Mà nơi xa, Trương Quyền đạt được vảy rồng sau đó, cấp tốc rời đi, Lam Hành cũng là mất hứng mà đi. Chỉ có Chu Kinh Nghệ bọn người còn tại nơi đây chờ lấy Lâm Bạch, có thể đợi trái đợi phải, cũng không thấy Lâm Bạch đi ra. Theo tỏa long giếng pháp trận đóng lại, sau đó 1 tháng trôi qua, Chu Kinh Nghệ bọn người cảm thấy Lâm Bạch đã chết tại tỏa long giếng phía dưới huyết yêu trong tay. Lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Lâm Viên Vinh sư huynh, cái kia Lâm Bạch đã chết tại tỏa long giếng ở dưới yêu vật trong tay. Chúng ta hay là rời đi đi. Chu Kinh Nghệ nhìn nói với Lâm Viên Vinh. Lâm Viên Vinh ý vị thâm trường cười nói. Được rồi, Chu Kinh Nghệ sư đệ, các ngươi đi trước đi. Ta còn dự định tại trên Ác Long đảo nhiều tu luyện mấy ngày. Chu Kinh Nghệ khẽ gật đầu. Vậy được rồi. Lâm Viên Vinh đưa mắt nhìn Chu Kinh Nghệ rời đi, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười chế nhạo. Hắn ở đây nhìn về phía tỏa long giếng, nhàn nhạt cười nói. Ngươi quả nhiên là đã chết rồi sao? Ta cũng không tin tưởng. Đang khi nói chuyện, Lâm Viên Vinh trong túi trữ vật lấy ra Lâm Bạch bán cho hắn phá cấm kiếm khí. Nhàn nhạt cười nói, ngươi có phải hay không đang chờ chúng ta? Để cho chúng ta đều cảm thấy ngươi đã chết, mới dự định đi ra đâu? Chờ ngươi vừa ra tới, ta giết ngươi, mang theo long huyết tinh thạch đi gặp Lý Cửu Ca sư huynh. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ đạt được Lý Cửu ca sư huynh coi trọng. Hừ hừ, ta Lâm Viên Vinh xưng bá Nam Viện thời gian sắp đến. Lâm Viên Vinh nhìn xem trong tay phá cấm kiếm khí, lạnh lùng nói. Hết chương.